Ma Phi khó theo đuổi. Chương 284, tiếp theo đến ai đây? gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Beta Quỳnh Trang, Miêu Tử, có thể bắt đầu chưa? Gióc hát cằm, liếc Tô Linh Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Tô Linh Phong mỉm cười. Gióc nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia tươi cười bỗng hoảng hồn, lát sau sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên, ngạo mạn sai bảo tiểu nhị. Rót rượu, sau tiếng nói đề cao của Kiều Chỉ, mọi người mới phục hồi lại tinh thần, tiếp tục chú ý tình huống tỉ thí. Xin hỏi tiểu thư, mở một vò rượu trước hay sao ạ? Tiểu nhị khom người, cung kính hỏi Tô Linh Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị này cũng thật thú vị, chỉ hỏi ý kiến của Tô Linh Phong, quăng gióc qua một bên. Tuy nhiên loại chuyện này để cho nữ tử quyết định cũng là bình thường, nhưng mà vẫn có thể thấy được tiểu nhị này cố ý, rõ ràng tiểu nhị này khá bất mãn với thái độ ngạo mạn của Gióc. Sắc mặt Gióc biến đổi nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm miệng. Tô Linh Phong tùy ý mở nắp ba hũ rượu, lạnh nhạt nói. Ba loại này đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần uống ba loại ư, rốt cuộc là muốn mở vò kia hay mở cả ba vò? Tất cả mọi người hơi khó kiểu nhìn Tô Linh Phong, không rõ ý của nàng. Tiểu nhị cũng giống mọi người, không hiểu ý của Tô Linh Phong, bèn hỏi. Ôi chao, tiểu thư muốn mở vò này hay ba vò kia trước ạ? Cùng mở một lúc, Tô Linh Phong gõ gõ ngón tay trên góc bát, không nhanh không chậm nói. Đổ tất vào chén này, mỗi loại rượu đổ vào 1/3 chén. Người xem náo nhiệt chung quanh nghe vậy không khỏi trừng lớn mắt. Ý của nàng là, hòa ba loại rượu làm một rồi uống ư, rượu còn có thể uống như vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Phong nhìn mọi người kinh ngạc, khẽ nhếch khóe môi, xem ra thế giới này, vẫn chưa có người nào thử tới rượu hỗn hợp. Vậy thì không thể tốt hơn, cách uống rượu này thật mới lạ thú vị. Được, thử xem, ha ha, trong ánh mắt An Chi Hiểu lóe lên sự hưng phấn, vẻ mặt kích động. Tô Linh Phong lườm An Chi Hiểu, trong lòng tự nhủ tư duy của cô nàng này thật khác với người bình thường. Nhưng mà sau khi cuộc tỉ thí này kết thúc không biết nàng ấy còn có thể nếm thử hay không? Tiểu nhị nghe xong lời của Tô Linh Phong thì chố mắt trong chốc lát rồi liền lập tức tỉnh táo lại đi tới bàn, rót rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái bát to đặt trước mặt Tô Linh Phong và Gióc nhanh chóng được đổ đầy rượu mạnh. Gióc cầm bát rượu lên, cảm thấy có hơi mơ màng, thứ này thật sự có thể uống sao? Tô Linh Phong bưng bát rượu lên, nhìn Gióc mỉm cười. Gióc các hạ, không phải cậu muốn ta uống trước chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta uống trước là được, trước mặt nhiều người như vậy thì phong độ thân sĩ của một nam tử là phải có. Gióc dứt lời, lập tức bê bát rượu lên. Ánh mắt mọi người chung quanh tập trung vào Gióc, mong chờ động tác tiếp theo của cậu tắc. Gióc khẽ cắn răng, đưa bát rượu đến bên môi uống. gocchuyenaudio.com. Một hơi lớn, khụ, khụ khụ, mùi này là mùi quái gì vậy chứ? Gióc thiếu chút nữa, à nôn toàn bộ rượu trong cổ họng mình ra rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sao nào, không uống được ư, không uống được thì cậu có thể trực tiếp nhận thua, ta sẽ không làm khó cậu đâu. Tô Linh Phong không chỉ nói lại lời của Gióc mà cách biểu đạt cho đến ngữ khí cũng giống 10 phần. Người xem xung quanh lập tức cười ra tiếng. Gióc có phần không nhịn được nhắm mắt lại uống một hơi hết rượu trong chén. Tiểu nhị bên cạnh nhanh nhẹn đi đến hòa rượu, sau đó lại đặt trước mặt Gióc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này dạ dày Gióc cồn cào, muốn nôn rượu ra nhưng vẫn kìm nén, bê chén rượu thứ hai lên. Ừng ực. Một hơi uống hết, hai tay khẽ run lên, đặt bát rượu lên mặt bàn. Hức, đến cô rồi, người sáng suốt có thể nhìn ra được lúc này Gióc đã say, làn da tái nhợt bây giờ đã đỏ như tôm luộc, tròng mắt cũng đã đỏ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người hoảng sợ khi nhìn cảnh này, không thể tưởng tượng được chỉ vài loại rượu mạnh mà đã gây ra hiệu quả đáng sợ như vậy. Tô Linh Phong nhếch môi, yêu nhã đưa chén rượu đến bên môi, ngửa cổ uống cạn, rồi nhấc tay nhẹ nhàng đặt chén lên bàn, một loạt động tác vô cùng lưu loát. Nhìn nàng mặt không đổi sắc, đôi mắt trong trẻo, không say chút nào, mọi người liền ngây người, sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay cùng với âm thanh khen ngợi. Tiểu muội muội, rất giỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng khoái tửu lượng tốt, không ngờ tửu lượng Gióc kia lại dở như vậy. Trong lòng ba người Thịnh Vũ Huy, Vũ Diên và Trình An buồn bực, bọn họ hiểu rõ tửu lượng của Gióc, mặc dù tửu lượng chỉ ở mức trung nhưng không đến hai chén rượu là đã say như vậy chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là vì không uống nổi loại rượu hỗn hợp này ư thế nhưng đối diện là tiểu cô nương xinh đẹp đã uống hết một chén, sắc mặt không thay đổi. Chẳng lẽ lại thua phái nữ hay sao? Còn muốn tiếp tục hay không? Tô Linh Phong nhìn Gióc, bình tĩnh hỏi. Đương nhiên, rót rượu, Gióc la lớn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị lập tức rót hai chén rượu cho Gióc, rượu đây, Gióc run rẩy cầm chén rượu, không khống chế được khiến một ít chút rượu bị đổ ra ngoài. An Chi hiểu thấy vậy bất bình nói, này, rơi nhiều như vậy cậu muốn đùa giỡn, choàng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Chi hiểu còn chưa nói xong thì Gióc đã mất thăng bằng, ngã xuống mặt đất, say đến nỗi không đứng lên được. Việc này khiến cho không ít người cười ra tiếng. Sao phải cậy mạnh như vậy chứ? Tô Linh Phong lắc đầu nói. Thắng, ha ha, An Chi hiểu vui vẻ vỗ tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt Hoa Nhược Hề, Thủy Thanh Thanh và Hứa Nặc cũng không che giấu được sự vui mừng, trận đầu đã thắng, quá tốt. Xôn xao, ồn ào, góc truyện audio.com, người xem náo nhiệt không khỏi bàn tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Phong liếc Gióc, sau đó ngẩng đầu nhìn đám người kia. Kế tiếp là ai đây? Thịnh Vũ Huy phản ứng kịp lập tức kêu hai tiểu nhị khác đỡ Gióc lên. Trình An đứng dậy híp mắt lưu manh cười cười. Tiểu mỹ nhân ta đến chiếu cố nàng. Sau đó sai bảo tiểu nhị, ra đây, rót rượu ta cũng muốn nếm thử loại rượu mới lạ này. Đợi một chút, đúng lúc này, Tô Linh Phong lại mỉm cười hô ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.